Tối cường triệu hoán sư, chương 14, gocchuyenaudio.com, trang dịch chậm rãi đi đến trước mặt vệ cẩn, không thèm để ý tới ánh mắt từ bốn phía phóng tới, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Trên thực tế, ở kiếp trước trang dịch cũng thường xuyên bị người nhìn như vậy, chỉ là lúc đầu là khinh thường vây xem, hiện tại đổi thành sùng kính cùng cảnh giác, thói quen là tốt rồi. Vệ cẩn đợi trang dịch đi đến trước mặt lập tức thấp giọng hỏi. Trang dịch ngươi có nghĩ tới mình sẽ là hệ nào hay không? Bình thường người xuất thân từ gia đình hồn sư, đối với con đường tương lai của mình sẽ đi hướng nào, đều cơ bản xác định. Chỉ có hồn sư xuất thân bình dân, không cách nào xác định thuộc tính trong cơ thể, mới có thể không hiểu được mình thích hợp trở thành hệ nào hơn, trang dịch thân thế thành mê, bởi vậy không ít người hết sức tò mò. Trang dịch nghĩ nghĩ thấp giọng nói, ta muốn trở thành phụ hồn sư, vệ cần nghe vậy sững sờ, sau đó như không có việc gì cười nói. Ta còn hy vọng ngươi và ta đồng dạng, trở thành ngự hồn sư đâu. Nhưng mà nghe nói năm nay không giống mọi năm, sáng sớm hôm nay lại tiên phong tuyển ra phụ hồn sư, trước chúc ngươi thành công. Cùng lúc này, lão sư học viện Baden đã đến, tập hợp mọi người lại một chỗ, sau khi xác định tất cả mọi người đã đến, lão sư nói rõ các hạng mục công việc kế tiếp cần chú ý một lần, sau đó mới mang theo đệ tử năm nhất tiến về tự thú viên. Giống như trang dịch đoán trước, học viện hy vọng tiên phong tuyển ra phụ hồn sư. Trong hơn 100 học sinh, trừ vài người đệ tử đã có được hồn thú gia tộc đưa tới, còn dư lại 90 mấy người đệ tử từng người xếp hàng tiến hành lựa chọn hồn thú. Trong cả đời từng vị hồn sư, ít nhất có một cái hồn thú, mà hồn thú thứ nhất của hồn sư, là khởi điểm kiếp sống hồn sư kia trọng yếu không cần nói cũng biết, nó không chỉ có quyết định thuộc tính hồn sư, khi hồn sư tiến vào cấp 2, hồn thú cấp 1 sẽ chuyển hóa thành năng lượng thúc đẩy hồn sư hấp thu hồn thú cấp 2. Muốn thu được hồn thú, biện pháp tốt nhất chính là hồn sư tự thân chinh phục ma thú, để ma thú cam tâm tình nguyện hóa thành hồn thú của hồn sư, mới có thể phát huy ra 100% thực lực. Nói như vậy, hồn sư chinh phục hồn thú, thường thường lại đồng cấp mình, như vậy mới là ổn thỏa nhất. Mà như tưởng tuyên vậy, hồn sư cấp 1 đạt được ma thú cấp 3 là hồn thú thứ nhất, mặc dù là trụ cột phi thường tốt nhưng bởi vì không phải tưởng tuyên chính mình thu phục, hơn nữa tính cách tưởng tuyên cùng Bạch Nguyệt Ảnh bồ câu cực kỳ trái ngược, có thể phát huy ra thực lực chỉ sợ chỉ có một nửa. Nhưng mà coi như thế, một nửa tiêu chuẩn của hồn thú cấp 3 cũng mạnh hơn so với cấp 1 bình thường, cái này chính là cái gọi là ưu thế của hồn sư thế gia, hồn sư bình thường rất khó đuổi theo kịp. Theo các học sinh nối đuôi nhau tiến vào tự thú trận, trang dịch đứng ở trong đám người, nhìn thấy nhân viên chăn nuôi lúc sáng sớm kia đang cùng hai lão sư khác nói chuyện với nhau. Chừng 100 danh học sinh lựa chọn hồn thú, mặc dù cuối cùng người sẽ trở thành phụ hồn sư không nhiều lắm, nhưng vì có thể duy trì trật tự trường học tổng cộng phái 3 lão sư theo bên cạnh hiệp trợ, nhân viên chăn nuôi tức thì tùy thời quan sát ma thú động thái, hành động, trạng thái, miễn cho phát sinh một ít không tất yếu ngoài ý muốn. Trang dịch nhìn nhân viên chăn nuôi kia, đồng thời nhân viên chăn nuôi đó hiển nhiên cũng thấy trang dịch, nhưng mà nàng gocchuyenaudio.com rất nhanh rời ánh mắt đi chỗ khác, trấn an đám ma thú đang bị nhốt kia. Trang dịch thấy nàng tạm thời chẳng có gì dị thường, quay đầu cùng mọi người đồng dạng tò mò nhìn một đám ma thú hiện tại trước mắt bọn hắn. Ma thú thích hợp phụ hồn sư thường thường cùng thuộc tính phụ hồn sư giống nhau, am hiểu nhất phụ trợ, điểm này tại giới ma thú là cực kỳ thua thiệt, bởi vậy loại hình ma thú này, thường thường tính cách đều có phần ôn hòa thậm chí nhát gan. Trong 3 hệ hồn sư, bởi vì thuộc tính bất đồng, phương thức chinh phục hồn thú thường thường cũng không quá giống nhau, duy nhất nhất trí chính là đều có tính mạo hiểm nhất định. Trong đó, chiến hồn sư cùng ngự hồn sư phần lớn dựa vào chiến đấu đến chinh phục ma thú, phụ hồn sư thì dựa vào độ phù hợp cùng ma thú, trong đó bao hàm tinh thần lực, thiên tính, tiềm lực vân vân, đổi lại góc độ mà nói cũng có thể cho rằng dựa vào thiên phú đến chinh phục ma thú. Thiên phú cái gì, bất luận tiên thiên hay là hậu thiên, đều có thành phần vận khí ở bên trong, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà phụ hồn sư hy hữu. Không hổ là học viện Baden, ma thú giống tốt đầy đủ hết, trên cơ bản đại biểu các giống phụ hồn thú thông thường đều ở nơi này, nếu trong quần ma thú này tìm không thấy hồn thú phù hợp như vậy trên cơ bản cũng không hy vọng gì. Vệ cần nhìn quần ma thú này, tán thán nói, đáng tiếc tất cả đều là cấp 3 trở xuống, mà cấp 3 trở lên phải dùng tiền mua. Cấp 3 trở lên cần mua, trang dịch nghi ngờ quay đầu nhìn về phía vệ cần, như thế nào, ngươi không biết. Vệ cần kỳ quái nói, những sự tình này là học tỷ cấp cao nói cho ta biết, có lẽ lúc trước lão sư quên nói ra. Tự thú viên học viện Baden chỉ chăn nuôi ma thú cấp 5 trở xuống, dưới cấp 3 có thể miễn phí cung cấp cho đệ tử, cấp 3 đến cấp 5 cần mua, dù sao trong đó có không ít ma thú đều là rất chân quý, có thể cho đệ tử cấp 3 trở xuống làm hồn thú đã rất hào phóng rồi. Về phần sau cấp 5, trường học của Vũ đệ tử chính mình đi bên ngoài săn bắn đạt được dùng rèn luyện thực lực của mình. Trang Dịch nghe vậy, lập tức nhíu mày, nghe ý tứ Vệ Cẩn, dưới cấp 3 trường học cung cấp, sau cấp 5 đệ tử chính mình săn bắn, như vậy từ cấp 3 đến cấp 5, trường học là của Vũ đệ tử mua. Hồn thú cấp 3 trở lên rất quý sao? Nếu người không có tiền phải làm sao bây giờ? Trang Dịch nghĩ đến mình số tiền mặt tồn kho đáng thương của mình, lập tức hỏi. Vệ Cẩn há to miệng, còn chưa kịp trả lời, bên cạnh liền truyền đến thanh âm cười nhạo. Không có tiền còn giả bộ cái gì quý tộc, chẳng lẽ là vì mặt mũi, dùng tất cả tiền đều cầm đi mua y phục sao? Trang Dịch quay đầu nhìn lại thấy Tưởng Tuyên đang đứng cách hắn không xa, giơ cái cằm lên nhìn về phía trước, nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Tưởng Tuyên mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng người nghe đến lời nói hắn, đều rõ ràng hiểu đang nói Trang Dịch. Trang Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, không gian của hắn bên trong tồn tại không ít quần áo, bởi vậy hắn cũng không bạc đãi chính mình, một hai ngày đổi một bộ cũng không tính đổi quá nhanh, nhưng mà bởi vì quần áo cực kỳ đẹp đẽ, Trang Dịch lại cực kỳ thích hợp mặc xiêm y phong cách này, nổi bật lên giữa quần chúng, trong mắt ít người, ngược lại là có hiềm nghi làm náo động. Thấy bên cạnh có không ít người đều đang quan sát hắn cùng Tưởng Tuyên, Trang Dịch giống như không nghe thấy Tưởng Tuyên. Góc chuyện audio.com, nói, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Vệ Cẩn. Như thế nào, ngươi cũng không biết sao? Biết cái gì? Vệ Cẩn ánh mắt còn dừng lại trên người Tưởng Tuyên, lập tức sững sờ. Hồn thú cấp 3 trở lên cấp 5 trở xuống, rất quý sao? Ách đại khái a. Vệ Cẩn thấy thế, thoáng cái cũng đoán không được Trang Dịch rốt cuộc là có tiền hay không, đành phải hàm hồ mà nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, mặt khác trừ dùng tiền mua còn có thể làm nhiệm vụ cho trường học, sau khi lấy được nhất định điểm tích lũy, có thể đổi hồn thú. Cụ thể quy tắc ta về sau nói cho ngươi đi. Được, Trang Dịch đáp, thấy lão sư phía trước bắt đầu dẫn đầu đệ tử từng bước xếp hàng lựa chọn ma thú, lập tức cùng Vệ Cẩn ngừng lại chủ đề, nghiêm túc quan sát. Mà Tưởng Tuyên ở một bên chờ đợi Trang Dịch phản kích đã chuẩn bị tốt cùng Trang Dịch châm chọc lẫn nhau, kết quả Trang Dịch lại bỏ qua hắn, Tưởng Tuyên lập tức nghẹn một hơi nửa vời, thiếu chút nữa bị phá hỏng. Sau lần đầu tiên Tưởng Tuyên phát sinh xung đột với Trang Dịch, thấy danh khí của Trang Dịch tại học viện càng ngày càng vang, thậm chí còn cùng Vệ Cẩn hắn đồng dạng xem không hợp mắt đi cùng một chỗ, nếu như là thường ngày, hắn sớm đã không nhịn được mà sinh sự, tốt nhất mượn quyền thế của mình ức hiếp Trang Dịch không ngẩng đầu được lên thì tốt hơn. Nhưng mà từ sự tình lần trước lần kia về sau, Thượng Thanh Vân sau đó đã từng cảnh cáo hắn, ít nhất trước khi Trang Dịch đạt được hồn thú thứ nhất không được lại cùng Trang Dịch gây xung đột. Tưởng Tuyên minh bạch Thượng Thanh Vân muốn ước định giá trị của Trang Dịch có đáng giá lợi dụng hay không. Cho dù trong nội tâm hết sức bất mãn, nhưng vì đại nghiệp của Thượng Thanh Vân, Tưởng Tuyên trong khoảng thời gian này một mực khắc chế chính mình, cho đến hôm nay đám năm nhất lựa chọn hồn thú, Tưởng Tuyên rốt cục nhẫn nại không được. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ năm nhất trừ Thượng Thanh Vân, Tưởng Tuyên bằng dựa vào hồn thú cấp 3 của hắn, tuyệt đối có thể ổn thỏa vị trí 5 người đứng đầu. Trước đó lần thứ nhất hắn cùng Trang Dịch khởi xung đột trung tâm là hồn thú, bởi vậy Tưởng Tuyên đem khẩu khí này một mực nghẹn đến hôm nay. Thấy Trang Dịch đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm hồn thú phía trước không tha, Tưởng Tuyên đang cực kỳ tức giận tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thay đổi biểu tình cười lạnh liên tục. Trang Dịch lần này xếp hàng vị trí tương đối chính giữa, vốn cho rằng chỉ sợ muốn đến xế chiều hoặc là ngày mai mới lại đến phiên hắn, nhưng là Trang Dịch rất nhanh kinh ngạc phát hiện các học sinh lựa chọn ma thú tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn không ít. Dưới sự chỉ đạo của lão sư, đệ tử đến phiên mình chậm rãi đi qua trước mặt từng ma thú, trong lúc đó cần không ngừng phóng thích tinh thần lực của mình, nếu có thể tìm được ma thú phù hợp mình, lập tức sẽ có cảm ứng. Mặc dù đằng trước Trang Dịch đang xếp hơn 50 học sinh, nhưng từ lúc bắt đầu đến hiện tại, hồn sư cương nhiên mới xuất hiện 3 cái, hơn nữa ma thú được 3 hồn sư này coi trọng, đều là ma thú tính cách cực kỳ nhát gan ôn hòa, ví dụ như con thỏ con chuột cái gì, bởi vậy quá trình thu phục phi thường nhanh chóng. Vì vậy không đến 1 giờ, liền đến phiên Trang Dịch. Đệ tử một bên vây xem, có chút không yên lòng, nhìn thấy Trang Dịch lên sân, lập tức tinh thần tỉnh táo, vì vậy thời gian dần trôi. Góc chuyện audio.com qua, bốn phía vừa mới còn có chút ồn ào, thanh âm huyên náo càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp không tiếng. Cảm giác được áp lực vô hình đến từ bốn phía, Trang Dịch mặc dù đã sớm biết chính mình là triệu hoán sư, trở thành phụ hồn sư chẳng qua là bắt đầu bước đầu tiên mà thôi, hôm nay hắn đã thu phục được bổn mạng thú tất nhiên có thể thành công, nhưng nước đến chân, không khỏi vẫn có chút thấp thỏm. Cái này không giống thu phục bổn mạng thú, một khi ngày hôm nay hắn thành công thu phục được hồn thú, sau này chính là một hồn sư. Mặc dù thượng cổ triệu hoán sư so hiện tại hồn sư càng cường đại hơn, bất luận là nội tình hay là thế lực đều càng thêm thâm hậu, nhưng Trang Dịch bị kiếp trước ảnh hưởng, đối với hồn sư có chấp niệm không gì sánh kịp. Ngày hôm nay rốt cục tiến đến chi tế, Trang Dịch tâm cảnh cùng những đệ tử năm nhất bình thường bên người kia là hoàn toàn bất đồng. Dưới sự chỉ đạo của lão sư, Trang Dịch phóng xuất ra tinh thần lực của mình, sau đó chậm rãi lần lượt đi qua ma thú. Không có bất kỳ phản ứng. Khi Trang Dịch đi qua trước mặt những ma thú kia, những ma thú đó mặc dù có chút cực kỳ nhát gan, thậm chí còn có chút phát run, nhưng lại không có một cái nguyện ý tiếp nhận tinh thần lực của Trang Dịch. Không cách nào thành lập tinh thần lực giữa hồn sư cùng ma thú cho thấy độ phù hợp giữa ma thú và hồn sư không cao, như vậy dù cho cưỡng ép thu phục tương lai thực lực có thể phát huy cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thấy sắp đi đến phần cuối, Trang Dịch mặc dù một mực duy trì mặt không biểu tình, nhưng hắn tâm tình từ lúc mới bắt đầu khẩn trương lại chờ mong, chậm rãi biến thành bất an, thậm chí thất vọng. Bốn phía yên tĩnh, theo Trang Dịch sắp đi đến phần cuối, chậm rãi lại bắt đầu tiếng nghị luận. Bọn họ không biết bí mật Trang Dịch là triệu hoán sư, chỉ cho rằng Trang Dịch không thích hợp trở thành phụ hồn sư mà thôi. Chỉ có Trang Dịch trong nội tâm chậm rãi dâng lên vi diệu sợ hãi, nếu hôm nay hắn không cách nào trở thành phụ hồn sư, như vậy kế tiếp chiến hồn sư cùng ngự hồn sư nếu cũng không cách nào thành công, nên làm cái gì bây giờ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trang Dịch trong nội tâm dùng mình, bất an lập tức bị hắn cưỡng chế đè xuống, Trang Dịch vừa đi, một bên quyết định, đêm nay trở về hảo hảo kế hoạch, hắn phải làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trang Dịch bước chân vô hình nhanh hơn, thấy hắn đã sắp đi qua ma thú cuối cùng, từ nay về sau cùng phụ hồn sư vô duyên, đột nhiên, tinh thần lực Trang Dịch phóng thích ra cùng một cổ tinh thần lực khác đụng nhau. Trang Dịch lập tức cảm ứng được, hắn có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía một con ma thú hắn vừa mới đi qua. Cách chương.